quả nhiên là Huyễn Ma Chi Vương. Ngự Thiên Lang như trước rất bình tĩnh nói ra mấy chữ, nhưng là ngữ khí tầm đó, đến cuối cùng bốn chữ thời điểm, cũng đã nghiến răng nghiến lợi nói: quả nhiên là rất tốt. Năm đó ta đem hắn phong ấn, lưu lại hắn một đầu tánh mạng, còn không có có đem Huyễn Ma nhất tộc cho diệt sạch đấy. Nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, những ý nghĩ kia có chút vô cùng ngây thơ rồi. Ma đầu tự là ma đầu, dù thế nào phong bế, ma đầu tính chất đều không cải biến được. Ngự Thiên Lang nói: không cần phải sinh khí, làm gì cùng một cái không biết dạy bảo ma đầu phân cao thấp, mất hướng thời gian tự đi kéo ra ngoài đánh mấy đốn. Không cần phải đem cái kia Huyễn Ma Chi Vương giết chết, trực tiếp giết chết thật sự là quá tiện nghi hắn rồi. Cho nên chúng ta muốn hung hăng nghiền ép hắn, nghiền ép không có giá trị lợi dụng, lại giết cũng không muộn. Tần Linh Vân đưa ra ý nghĩ của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 516 bổn nguyên chi khí viên mãn. Ta hiện tại còn không có cách nào đi ra, bằng không sớm đã đem Huyễn Ma Chi Vương cho giáo huấn một lần rồi. Ngự Thiên Lang nói: ngươi thật là chiến thần, còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Tần Linh Vân mang theo một tia nghi vấn nói: giống như ta thật là chiến thần, thế nhưng mà sự tình trước kia tuyệt đại bộ phận cũng đã không nhớ rõ rồi. Ngự Thiên Lang quơ quơ đầu tỏ vẻ chính mình nhớ không rõ quá nhiều thứ đồ vật. Tần Linh Vân thở dài một hơi: ngươi cũng là như thế này. Còn có Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Băng Hoàng, thậm chí còn có Độc Cô Tuyệt tên kia, cả đám đều được mất trí nhớ chứng bệnh. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ các ngươi đều tập thể phong ấn trí nhớ, có âm mưu gì? Tần Linh Vân cũng là có chút ít căm tức rồi. Gặp một cái như thế, hai cái hay vẫn là như thế, đến cùng lúc nào mới được là cái cuối cùng a? Thật không có âm mưu. Ta muốn khả năng đã từng xảy ra chuyện gì biến cố, vì bảo vệ mình cho nên mới phong ấn trí nhớ. Ngự Thiên Lang phỏng đoán nói: mau chóng đem chính mình bỏ niêm phong a. Tần Linh Vân cũng không có cách nào, ngữ khí hòa hoãn một ít, hỏi tiếp: hỏi lại ngươi một việc, ở nơi nào có thể tìm kiếm được ngũ hành bổn nguyên chi khí? Ngươi là chuẩn bị ngưng tụ ngũ hành bổn nguyên chi khí a? Kỳ thật ta có thể giúp ngươi lấy tới hai chủng, theo thứ tự là bổn nguyên một khí cùng bổn nguyên dáng vẻ quê mùa. Ngự Thiên Lang suy nghĩ một chút nói. Tần Linh Vân vui vẻ nói: hiện tại còn kém một khí cùng dáng vẻ quê mùa rồi, thật sự là đúng dịp. Ở nơi nào? Ngự Thiên Lang nói: tại Long Huyết trong rừng rậm, cụ thể vị trí ta cho giải nói một chút. Kế tiếp, Ngự Thiên Lang sẽ đem Long Huyết trong rừng rậm một khí cùng dáng vẻ quê mùa vị trí nói cho Tần Linh Vân. Nhớ kỹ cụ thể vị trí về sau. Tần Linh Vân nói: cái kia tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ Long Huyết rừng rậm. Vào tay một khí cùng dáng vẻ quê mùa về sau, lại trở lại. Tốt, không được bao lâu ta có thể đã thoát khốn, thực lực của ta chính đang bay nhanh tăng trưởng. Đến lúc đó vừa vặn cùng một chỗ tiến vào thiên giới, nhất định phải phi thăng mới có thể tiến nhập thiên giới. Nếu không cho dù tại mới minh giới bên trong, đều đồng dạng tiến không vào được thiên giới. Bởi vì Tần Linh Vân phi thăng về sau, mới minh giới thông đạo sẽ chỉ có thể vào không thể ra. Đây là thiên địa chỗ gây phong ấn, phòng ngừa mưu lợi tình huống xuất hiện. Đồng dạng tại mới minh giới chi nhân, Chỉ có những cái kia tiên vương cường giả mới có thể tới đi tự nhiên. Nếu không liền chỉ có thể dừng lại ở mới minh giới, mà không cách nào ly khai. Tần Linh Vân đang chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên muốn chính mình hai cái dẫn đường cho tới bây giờ còn không có trở lại. Không có dẫn đường, chính mình thật đúng là không rõ ràng lắm Long Huyết rừng rậm vị trí. Chẳng lẽ muốn tại trong tôn môn tìm những người khác? Tần Linh Vân không quá nguyện ý. Đợi vài ngày a. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ cuối cùng nhất nói. Không nghĩ tới cái này nhất đẳng tự là hơn 10 ngày, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người mới rốt cục chạy tới. Tần Linh Vân không có hỏi nhiều, chỉ cần bọn hắn đã đến là được rồi. Huống chi, bọn hắn tôn môn khoảng cách chiến thần điện có khoảng cách không nhỏ. Có thể ở hơn 10 ngày chạy tới, có lẽ cũng không tính trì hoãn thời gian. Đây, chúng ta đi Long Huyết rừng rậm. Tần Linh Vân nói. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người khom người đáp ứng. Tại hai người chỉ dẫn xuống, Tần Linh Vân đã bắt đầu đại na di, hướng về Long Huyết rừng rậm phương hướng tiến lên. Long Huyết rừng rậm lai lịch, nghe nói là viễn cổ chân long chết về sau, hắn máu tươi thoải mái một mảnh thổ địa, khiến cho cái kia mảnh thổ địa thượng diện sinh trưởng ra mảng lớn rừng rậm. Mà đã có long huyết thoải mái, thổ địa dị thường phì nhiêu, trong đó có một ít khác hẳn với tầm thường nhân tố, khiến cho một khu vực như vậy dần dần đã trở thành hung thú thiên đường. Không được bao lâu, Tần Linh Vân cũng đã thấy được một mảnh khu rừng rậm rạp. Nếu như là tại rất cao vị trí, có thể chứng kiến cái kia phiến rừng rậm uốn lượn xoay quanh, như là một đầu nằm vật xuống màu xanh lá cự long. Tần Linh Vân có thể cảm giác được tại long huyết trong rừng rậm có nồng đậm huyết khí. Tự hồ quả nhiên là bị nào đó cường đại sinh linh huyết dịch đổ vào qua. Chân long cũng không phải là đơn giản có thể xuất hiện. Ít nhất đến bây giờ mới thôi. Tần Linh Vân còn không có đã từng gặp một đầu chính thức chân long. Muốn nói là chân long máu tươi đổ vào một mảnh thổ địa, kỳ thật Tần Linh Vân không thể nào tin được, bởi vì chân long huyết không có kém như vậy. Cái này là long huyết rừng rậm rồi, đại nhân, chúng ta ở bên ngoài chờ sao? Hồng Cao Thượng tại sau lưng hỏi. Tần Linh Vân khoét tay áo nói, hai người các ngươi đều ở bên ngoài chờ. Ta đi vào long huyết rừng rậm, không được bao lâu tự sẽ ra ngoài. Tần Linh Vân đã biết cụ thể vị trí. Dùng thực lực của nàng, bên trong còn thực không có gì cửa ải khó có thể ngăn cản nàng. Thân hình nhoáng một cái, Tần Linh Vân tự đã chạm vào long huyết trong rừng rậm. Sau đó, ngay tại long huyết rừng rậm ghé qua, những thú dữ kia căn bản là nhìn không thấy Tần Linh Vân thân ảnh. Tự nhiên cũng tự không khả năng chính thức công kích được nàng. Đi thẳng tới trong đó long cổ vị trí. Sau đó Tần Linh Vân tự thấy được một chỗ sơn động. Sơn động vị trí có một chỉ tinh phách sơ kỳ hung thú đang tại bảo vệ lấy. Cái kia hung thú nhức đầu thân thể nhỏ, xem có vài phần buồn cười. Thế nhưng mà khổng lồ đầu lâu thượng diện miệng khổng lồ lại đã nứt ra. Bên trong hàm răng tùm, tự hồ muốn Tần Linh Vân cho một ngụm nuốt mất. Tần Linh Vân mới không có thời gian cùng nó dông dài. Ngón tay một điểm, khí lưu xoay tròn, băng hàn khí tức lao ra, rất nhanh liền đem hung thú cho triệt để đông lại. Bị băng phong đâu hung thú, như trước bảo trì miệng mở lớn trạng thái. Đáng tiếc thời gian rất lâu đều khó có khả năng khép lại miệng. Tần Linh Vân không có giết chết con mãnh thú kia, Nàng bước chân nhẹ nhàng, như một mảnh lông vũ, bay vào trong huyệt động. Ước chừng 2-3 dặm khoảng cách, tại huyệt động cuối cùng, Tần Linh Vân tự thấy được trên vách tường lóng lánh lấy thanh sắc quang mang. Nhiều đá màu xanh cây nấm nghiêng sinh trưởng ở trên vách tường, mà ánh sáng màu xanh tự là những cái kia màu xanh cây nấm bên trong dài ra đấy. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ, bởi vì màu xanh cây nấm tự là màu xanh bổn nguyên một khí ngưng tụ mà thành đấy. Ngón tay đánh ra từng đạo linh quyết, đem trên vách tường màu xanh cây nấm đều thu vào trong không gian giới chỉ. Màu xanh cây nấm còn cần tiến thêm một bước chiết xuất mới có thể hình thành ngũ sắc thần quang một loại. Lấy đi bổn nguyên một khí về sau, Tần Linh Vân rời đi rồi huyệt động, hướng về rừng rậm mặt khác một nơi chạy đi. Mặt khác một chỗ là ở đuôi rồng vị trí. Tần Linh Vân có thể chứng kiến một cái cỡ nhỏ sơn cốt. Trong cốt không có nước lưu, chỉ có một đầu màu vàng đất. Sắc nham thạch thằng làng tại nằm sấp lấy. Nham thạch thằng làng loại thú dữ này chiều cao chừng hơn 20 trượng. Hơn nữa toàn thân cực kỳ cứng rắn, căn bản là rất khó phá xấu. Nham thạch thằng làng thích nhất dừng lại ở dáng vẻ quê mùa nồng hậu dày đặc chi địa. Mà chỗ này cốt trong đất hiển nhiên có nồng đậm dáng vẻ quê mùa. Tần Linh Vân bàn tay hướng về phía dưới một trảo, tự hóa thành một chỉ băng lam sắc bàn tay lớn, thoáng cái liền đem phía dưới nham thạch thằng làng cho bắt được. Sau đó từ phía dưới cho vứt ra ngoài, hóa thành một cái chấm đen nhỏ, không biết ném tới địa phương nào đi. Một đoạn thời gian rất dài, đều khó có khả năng trở lại. Đem nham thạch thằng làng cho ném mất về sau, Tần Linh Vân thân hình tự rơi xuống đáy cốt. Sau đó thần thức hướng về phía dưới thẩm thấu. Ước chừng thẩm thấu trên trăm trượng sâu về sau, Tần Linh Vân cũng cảm giác được một đạo nồng đậm lực lượng. Ngay ở chỗ này rồi. Tần Linh Vân hai tay hướng về hai bên một phần. Trên mặt đất bùn đất thành từng mảnh hướng về thượng diện xoáy lên, như là nghiêm chỉnh miếng đất thảm bị toàn bộ cuốn. Sau đó, ở dưới mặt thì có một khối hình thoi tinh thể cho Tần Linh Vân trảo trong tay. Cái này là bổn nguyên dáng vẻ quê mùa ngưng tụ mà thành kết tinh rồi. Toàn thân còn sáng bóng sáng long lanh, biểu hiện ra thỉnh thoảng thì có dáng vẻ quê mùa tại chảy ra. Tần Linh Vân đem hắn phong ấn, sau đó cũng bỏ vào trong không gian giới chỉ. Ngũ hành chi khí đều đủ về sau, trở về có thể trực tiếp tu luyện ngũ sắc thần quang rồi. Chỉ cần tu luyện ra sơ cấp ngũ sắc thần quang, đến lúc đó cũng đã đi độ bất diệt chi kiếp. Sau đó phi thăng tiến vào thiên giới. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đứng tại rừng rậm biên giới một chỗ trên sườn núi. Hai người bọn họ đã làm tốt chờ thêm mấy ngày chuẩn bị. Thế nhưng mà bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Tần Linh Vân thân ảnh tự ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đại nhân, đã làm tốt rồi hả? Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng nghênh đón tiếp lấy. Đã làm tốt rồi, chúng ta trở về. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân không có nói cho chính bọn hắn là qua đến tìm kiếm cái gì, cho nên lại để cho Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người có chỗ hiểu lầm rồi. Tần Linh Vân lại hồi trước khi đi, đem Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng mang vào mới minh giới bên trong. Đồng thời, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng tùy thân mang theo trong giới chỉ đều có bọn hắn mở tiểu không gian. Bọn hắn một ít bạn bè cùng người nhà, cấp dưới chờ các loại, lúc này đây đều bị bọn hắn tạm thời thu tại trong tiểu không gian mặt. Chiến hoàng, thì ra là tinh phách hư tiên, cũng đã có thể mở tiểu không gian rồi. Nhưng là bên trong chưa xong cả lục địa, cũng không thích hợp sinh linh sinh hoạt. Tại tầng linh vân cho phép phía dưới, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đem bọn hắn mang đến người. Toàn bộ đều mang vào mới minh giới bên trong. Bọn hắn tiến đến về sau, tự không khỏi thích mới minh giới. Mà mới minh giới phạm vi rất rộng, đầy đủ bọn hắn tìm một khối khu vực định cư ra rồi. Mới minh giới sự tình đều do Tần Nghiễm Vương phụ trách cho bọn hắn giải thích. Mà Tần Linh Vân tắc thì hướng về chiến thần điện chỗ phương hướng đã bay trở về. Một ngày cũng còn chưa từng có đi, Ngự Thiên Lan chỗ sơn cốt biên giới tự chậm rãi xuất hiện Tần Linh Vân thân ảnh. Nhanh như vậy a? Ngự Thiên Lan không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, ngươi cho rằng cần bao lâu thời gian? Tần Linh Vân phản hỏi một câu. Cái kia cũng là, ngươi cũng là cái này thế giới đỉnh tiêm hư tiên rồi. Ta bây giờ là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Mỗi hấp thu một ít pháp tắc, thực lực của ta sẽ khôi phục vài phần. Ta muốn không được bao dài thời gian, ta cũng có thể đến tới phàm giới đỉnh phong. Ngự Thiên Lan nói. Sau đó, Tần Linh Vân tiến nhập mới minh giới bên trong. Màu đen lớn cỡ bàn tay cung điện tự ngừng lưu tại bên ngoài sơn cốt. Mà Ngự Thiên Lan thì tại trong sơn cốt nhắm mắt tu luyện, nhanh hơn hấp thu pháp tắc lực lượng tốc độ. Tại mới minh giới trong cung điện, Tần Linh Vân thu thập sẵn sàng về sau, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện ngũ sắc thần quang. Đầu tiên là theo chính mình tu luyện tiên lực chính giữa chiết xuất ra bổn nguyên chi lực đi ra. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, băng lam sắc tiên lực trong người lưu động. Sau đó nàng thúc giục ngũ sắc thần quang phương pháp tu luyện, khiến cho theo băng lam sắc tiên lực bên trong có một tia tinh thuần khí tức bị chia lìa đi ra. Cái này một tia tinh thuần khí tức là màu đen, dần dần ngưng tụ trở thành kiếm hình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 517 mở ra thiên kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 517 mở ra thiên kiếp. Tách ra đến một đám màu đen khí tức, dần dần bắt đầu cứng lại thành kiếm hình. Đây cũng là ngũ sắc thần quang chính giữa hắc quang hình thức ban đầu rồi. Trên thực tế, Tần Linh Vân chỉ cần tu luyện ra một cái hình thức ban đầu là được rồi, không cần quá mức phức tạp. Ngưng tụ ra hắc quang về sau, Tần Linh Vân không có dừng lại, mà là tiếp tục ngưng tụ những thứ khác thần quang. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một điểm hỏa diễm thẩm thấu đi ra. Đây là viêm nguyệt phân thân tu luyện xích dương ma đế công. Cũng là thuần chánh nhất một loại hỏa diễm một trong. Từ trong đó có thể ngưng tụ ra bổn nguyên nóng tính đi ra. Nhưng sau khi ngưng tụ ra ánh sáng màu đỏ, Tần Linh Vân toàn thân tiên nguyên trào lên, thông thiên trong long khí đã ở ngưng tụ kim khí bạch quang. Cùng lúc đó, tại trước người của nàng, màu xanh cây nấm dần dần hòa tan. Những cái kia tạp chất một chút bị bốc hơi, trong đó ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh. Còn có hình thoi tinh trong cơ thể ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Tần Linh Vân trước người nổi lơ lửng năm khẩu màu sắc bất đồng tiểu kiếm. Hỏa hồng sắc chính là ly hỏa kiếm, màu vàng đất chính là cấn thổ kiếm, màu xanh vi chấn mục kiếm, màu đen vi khảm thủy kiếm, màu trắng vi càn kim kiếm. Cho dù đều là hình thức ban đầu, chỉ có thể coi là ngũ sắc thần quang sơ cấp trạng thái. Nhưng là đối với tiên vương về sau tu hành, liền đã đầy đủ rồi. Tần Linh Vân trong cơ thể yêu đan bên trong dần hiện ra một đạo hấp lực, sau đó đem ngũ sắc thần quang hít vào trong đó. Về sau có thời gian, Tần Linh Vân có thể dùng cái này sơ cấp ngũ sắc thần quang làm căn cơ, dần dần hấp thu ngũ hành chi khí, khiến cho ngũ sắc thần quang dần dần đi về hướng đại thành. Ngũ sắc thần quang loại này thần thông bí thuật, cho dù là tại thiên giới khổng tước nhất tộc ở bên trong, cũng chỉ có rải rác mấy người khống chế rồi. Mà tu luyện tới rất cường tình trạng lại càng phát thiểu. Tần Linh Vân có thể có được Tiểu Minh Vương Hạo càng truyền thụ cho ngũ sắc thần quang, đối với nàng về sau phát triển có chỗ tốt rất lớn. Tần Linh Vân thành công ngưng tụ ngũ sắc thần quang. Đợi đến lúc nàng lần nữa tô lúc tỉnh lại, nàng phát hiện Ngự Thiên Lan đã đứng ở nàng cách đó không xa, đang tại ngẩng lên đầu xem hướng lên bầu trời. Trong tiểu không gian mặt bầu trời, xem tối tăm lu mờ mịt, có một đạo đạo ánh sáng tại vạn vẹo bất định. Những cái kia ánh sáng có lẽ tự là rơi lả tả lấy pháp tắc chi lực rồi. Bởi vì không có ổn định, cho nên tại trong tiểu không gian mặt tán loạn. Ta đã là chuẩn tiên vương đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào tiên vương cảnh giới. Ngự Thiên Lan chậm rãi nói. Tần Linh Vân cũng đứng dậy, chuyện của ngươi cũng đã khai báo sao? Nếu như hết thảy đều bàn giao nhắn nhủ tốt rồi, như vậy chúng ta có thể độ kiếp phi thăng rồi. Ngươi đã bế quan gần một năm thời gian rồi, cho nên hết thảy đều đã xử lý tốt, tự đợi đến ngươi một độ kiếp rồi. Ngự Thiên Lan nghiêm mặt nói. Bế quan một năm thời gian, Tần Linh Vân cái này mới cảm giác được thời gian trôi qua. Đây, Tần Linh Vân bàn tay nâng lên, liền cùng Ngự Thiên Lan cùng nhau lách mình tiến nhập mới minh giới bên trong. Tại mới minh giới bên trong, Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan cùng nhau đã rơi vào cung điện trước khi bọn hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tử Yên, ngươi đã tỉnh lại rồi hả? Tần Linh Vân bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là muốn đến bây giờ Mộ Dung Tử Yên khả năng không phải nguyên lai Mộ Dung Tử Yên rồi. Nói không chừng từ hàng sạch Phật thần niệm đã sống lại. Tự hồ thấy được Tần Linh Vân trên mặt hiện lên do dự. Mộ Dung Tử Yên cười nói không cần lo lắng. Đại nhân, ta hay vẫn là ta, không có đổi. Tự là đã biết một ít Phật tôn sự tình. Mặt khác, cả cuộc đời trước sự tình dù sao cũng là cả cuộc đời trước. Rất nhiều trí nhớ có lẽ cũng đã tại chuyển thế trong quá trình trôi qua rồi. Cho nên ta hiện tại tự là nhiều đi một tí tri thức mà thôi. Khá tốt. Chúng ta xem như may mắn, bốn người một, hôm nay còn có hai người không tại. Ngự Thiên Lan nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dựa theo Tần Linh Vân nghĩ cách, đây là vận mệnh an bài. Mộ Dung Tử Yên hiện tại tu vi còn chưa tới đạt có thể phi thăng trình độ. Tần Linh Vân quả thực cùng Mộ Dung Tử Yên nói thoáng một phát phi thăng sự tình. Mộ Dung Tử Yên nói như vậy. Ta nếu dừng lại ở mới minh giới bên trong, về sau không đột phá tiên vương, không thể đã đi ra. Tần Linh Vân nói cũng không phải tuyệt đối như thế. Nếu như ta có tiên đế thực lực, muốn đã thông mới minh giới cùng thiên giới ở giữa thông đạo, cũng không phải việc khó. Ta như thế nào cảm thấy của ta tu vi tăng lên tới tiên vương, so ngươi tu vi tăng lên tới tiên đế cảnh giới cần nhờ phổ nhiều a. Mộ Dung Tử Yên bờ môi có chút nhếch lên. Tần Linh Vân liễm liễm lông mày, bất đắc dĩ cười cười, sau đó chuyển di chủ đề. Nói xem Phật tôn sự tình a. Tần Linh Vân đối với Phật tôn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Mà Mộ Dung Tử Yên là nàng biết đến cái thứ nhất tiên đế cấp bậc chuyển thế chi thân. Hơn nữa hay vẫn là từ hàng sạch Phật chuyển thế chi thân. Phật Tôn Đại Quang Minh chi cảnh bị độc thủ đánh bại rồi. Tất cả Đại Phật Đà đều bị bắt chuyển thế. Buông tha cho vốn là thân thể. Bất quá. Trước mắt đến xem. Chỉ có từ hàng sạch Phật một cái thành công chuyển thế. Về phần những thứ khác Phật Đà như thế nào? Tự không được biết rồi. Mộ Dung Tử Yên nói. Ta muốn ngươi có lẽ tự gọi ta. Luôn không thói quen. Có lẽ trong tiềm thức. Liền đem chính mình cùng từ hàng sạch Phật cát liệt ra rồi. Kỳ thật. Không có gì khác nhau. Mộ Dung Tử Yên thở dài. Độc thủ là cái gì? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Mộ Dung Tử Yên có chút kỳ quái nhìn Tần Linh Vân liếc độc thủ. Đương nhiên tự là màu đen tay a. Một chỉ màu đen tay sẽ đem Phật tôn tại ở giữa thiên địa xóa đi chính thành chín. Cái con kia độc thủ cũng đủ cường hãn đấy. Màu đen tay. Đáp án này có thể là có chút vượt qua Tần Linh Vân đoán trước bên ngoài, chẳng lẽ không phải phía sau màn độc thủ. Phía sau màn độc thủ cùng màu đen tay trong đó khác biệt vẫn phải có. Là màu đen tay. Tại ta trí nhớ của kiếp trước đoạn ngắn bên trong. Đại Quang Minh chi cảnh. Tự là bị một chỉ màu đen bàn tay lớn. Xuyên qua phía chân trời. Đem hắn cho sụp đổ hơn phân nữa. Chính thì không cách nào chống cự. Phật Đà nhóm đám bọn họ mới chọn chuyển thế luân hồi. Ít nhất còn có một đường trọng tụ hồn phát. Tìm về trí nhớ cơ hội. Mộ Dung Tử Yên chân thành nói. Tần Linh Vân trong nội tâm hít một tiếng. Nàng biết rõ. Nói ra những này cũng đã là Mộ Dung Tử Yên trí nhớ cực hạn. Nàng chắc có lẽ không giấu diêm cái gì đấy. Màu đen tay, cái kia vậy là cái gì? Tần Linh Vân không có ở truy vấn vấn đề tương tự, mà là cùng bọn hắn nói một hồi tử. Chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Cuối cùng, đợi đến lúc trong thân thể tiên nguyên năng lượng cũng đã điều chỉnh, đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Sau đó Tần Linh Vân liền chuẩn bị bắt đầu độ kiếp. Chỉ cần buông ra tiên nguyên, tại nuốt một khỏa tiên đan, là có thể đem tiên nguyên tích xúc đến chuẩn tiên vương đỉnh phong nhất. Sau đó sẽ gặp dẫn hạ thiên kiếp. Lúc này đây độ kiếp, Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tại mới minh giới bên trong, Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan hai người đều đứng ở một chỗ sơn cốt vị trí. Bọn hắn đồng thời đem trong cơ thể tiên nguyên buông ra. Sau đó, trên bầu trời mây trắng dần dần bắt đầu ngưng tụ, phản phất có một loại kỳ dị uy áp tại công tác chuẩn bị lấy. Rất nhanh, mây trắng chậm rãi chuyển biến thành đen nhánh đám mây. Mảng lớn mây đen trên không trung bốc lên, giống như là một mảnh vân hải. Trong đó gợn sóng mãnh liệt, mà lại để cho người cảm thấy hủy dị chính là cái này phiến mây đen vậy mà vừa vặn bao phủ tại Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan đỉnh đầu. Giống như là cố ý vì bọn hắn chuẩn bị. Không trung mây đen bên trong đã có ba loại bất đồng hào quang. Như vậy xem ra, lúc này đây thiên kiếp tổng cộng nên chia làm tầng ba. Theo thứ tự là phong, hỏa, lôi tam kiếp. Cùng tiểu huyết bọn hắn đã vượt qua thiên kiếp rất là bất đồng. Có thể vượt qua thiên kiếp thành công tiến vào thiên giới chuẩn tiên vương, lịch từ năm đó cũng không phải rất nhiều. Có thể thấy được độ khó to lớn. Dùng Tần Linh Vân trước mắt tiêu chuẩn tại mới minh giới bên trong đi độ thiên kiếp, vấn đề cũng không phải rất lớn. sắc trời càng ngày càng mờ. Mà cả phiến không gian tự hồ là bị một loại lực lượng vô hình cho phong bế. Tần Linh Vân thử ly khai phiến khu vực này. Thế nhưng mà hắn đi chưa được mấy bước, đã bị bức người áp lực đè bách hồi tại chỗ. Trời âm u không mây đen rậm rạp. Vừa vặn toàn bộ tập trung ở Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan trên đỉnh đầu. Áp lực cường đại áp bách bọn hắn không cách nào di động. Chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ lặng lặng chờ. Tùy thời chuẩn bị lấy nghênh đón sắp đã đến thiên kiếp. Bỗng nhiên, không trung vang lên một hồi gào thét. Phản phất là theo trên chín tầng trời mà đến. Mây đen tầm đó đã nứt ra một đạo miệng lớn. Một đạo giống như cự long đám gió đen xoay tròn bay thẳng xuống. Quả thật là phong cướp. Tần Linh Vân thần thức khẽ nhúc nhích trong không gian giới chỉ có đại lượng pháp bảo bay vút lên mà ra. Trong đó đẳng cấp cao nhất có thượng phẩm tiên khí. Cấp thấp có hạ phẩm đạo khí. Tiếp cận hơn 200 kiện pháp bảo hào quang trận trận. Trên không trung bay vút lên lấy phóng tới áp đỉnh mà đến đám gió đen. Mà Ngự Thiên Lan tắc thì chỉ có một kiện kim sắc trường côn giơ lên cao cao, chỉ hướng bầu trời. Đám gió đen xoay tròn lấy, tựa như đã có linh tính, hóa thành vô số tiểu nhân gió lốc tại bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Phanh! Một kiện hạ phẩm đạo khí tại trong gió lốc nứt vỡ. Gió lốc tiếp tục đi tới, muốn đột phá hơn 200 kiện pháp bảo tạo thành vòng phòng hộ. Thế nhưng mà đạo này vòng phòng hộ uy lực cũng là không thể coi thường. Theo hạ phẩm đạo khí một kiện đón lấy một kiện nứt vỡ trên không trung. Nhưng là cũng có rất nhiều tiểu nhân gió lốc bị đan vào pháp bảo chi lực cho gạt bỏ. Hạ phẩm đạo khí nghiền nát hoàn tất. Kế tiếp nghiền nát đúng là trung phẩm đạo khí. Cái này cổ đám gió đen xoay chuyển lấy, như vô số đem lưỡi dao sắc bén thiết cắt tại pháp bảo trên mạng. Nổ đùng âm thanh không ngừng, đám gió đen đã ở dần dần yếu bớt. Giờ phút này, trung phẩm đạo khí cũng bạo liệt hoàn tất. Pháp bảo chi võng đã vỡ ra rất nhiều lỗ hổng. Uy lực đã bị giảm đi hơn phân nửa, đám gió đen theo trong khe hở chui đi vào. Lúc này, Ngự Thiên Lan đã dựng lên thiết bổng trực tiếp đánh tới hướng đám gió đen. Phanh! Kịch liệt nổ đùng tiếng vang lên, cuối cùng đám gió đen bị Ngự Thiên Lan thiết bổng cho triệt để quét sạch sẽ rồi. Đệ nhất kiếp đám gió đen cứ như vậy đã xong, kế tiếp tự là đệ nhị kiếp lưu ly tịnh hỏa. Lưu ly tịnh hỏa cướp, nghe nói thập phần khủng bố. Chỉ có nội tình cực kỳ thâm hậu chuẩn tiên vương mới có thể chính thức gặp được lưu ly tịnh hỏa cướp lên. Nghe đồn một kiếp này cùng sở hữu ba tiểu ba, mỗi một lớp đều so trước một lớp cường đại hơn. Muốn thông qua một kiếp này cũng không dễ dàng. Đã chờ đợi một chút thời gian, không trung tầng mây lật qua lật lại. Đen nhánh tầng mây bắt đầu chậm rãi biến hồng, giống như là bị liệt hỏa nung khô. Rất nhanh, mây đen mang tất cả. Màu đỏ càng ngày càng thịnh. Đúng lúc này, Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng đợi sắp đã đến lưu ly tịnh hỏa cướp. Bỗng nhiên, không trung mây đen tách ra, màu đỏ hỏa diễm che giấu toàn bộ bầu trời. Rất nhiều hỏa diễm hóa thành hơn vạn chỉ hỏa nha kêu to lao nhanh tới. Hỏa nha đầy trời, độ ấm cực cao, chúng phản phất là chính thức tánh mạng. Vẫy cánh, hướng con thoi hình giống như lao xuống, xem ta đến thôn phệ những này năng lượng. Tần Linh Vân trong thân thể Viêm Nguyệt dẫm trận tại chỗ mà ra. Viêm Nguyệt bàn tay vung lên, hấp đã nắm đến mấy cái hỏa nha. Há miệng khẽ hấp, hỏa nha hóa thành tinh thuần hỏa nguyên bị cắn nuốt tiến trong thân thể. Từ khi tu luyện xích dương ma đế công về sau, viêm nguyệt hỏa diễm thân thể đối với cái khác hỏa diễm đều đã có rất mạnh miễn dịch năng lực. Đối với những này hỏa diễm, thân thể của nàng có thể đem những này hỏa diễm chuyển hóa thành đơn thuần năng lượng. Trái lại bổ dưỡng thân thể của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 518 phong hỏa lôi tam kiếp 2 hợp 1. Ngày hôm qua thân thể không thoải mái, cho nên không có đổi mới. Hôm nay canh ba bổ, đây đã là hai canh rồi, còn thiếu nợ canh một. Tối nay nhi nói sau. Viêm Nguyệt hai tay giao nhau cầm nắm, đại lượng hỏa nha bị ngăn cản về sau đều bị nàng bắt lấy nuốt vào. Mà Viêm Nguyệt trong cơ thể dần dần nhiều hơn một cổ lửa nóng tiên nguyên. Đạo này do lưu ly tịnh hỏa biến thành tiên nguyên, không có cách nào hoàn toàn dung nhập đến xích dương tiên lực chính giữa. Hai chủng bất đồng hình thức tiên nguyên riêng phần mình dọc theo bất đồng kinh mạch vận hành, cuối cùng đều quay về trong đan điền. Viêm Nguyệt trong thần thức xem có thể chứng kiến ở đan điền vị trí hai cổ năng lượng phân biệt rõ ràng. Trong đó lưu ly tịnh hỏa ngưng tụ thành hơi có chút hỏa mang, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy hỏa nguyên lực. Mà xích dương tiên lực hình thành một cái đoàn hình dáng thiêu đốt lên. Bất quá đã có một ngụm hỏa hồng sắc tiểu kiếm tại hấp thu lấy hai chủng hỏa lực bổn nguyên. Cái này là ngũ sắc thần quan chính giữa hỏa hệ ly hỏa kiếm rồi. Tần Linh Vân chỉ là ngưng tụ ra một cái sơ cấp trạng thái. Muốn chính thức phát huy ra lực lượng cường đại, còn cần không ngừng hấp thu bổn nguyên nóng tính, mới có thể dần dần lột xác. Viêm Nguyệt tiếp tục thu nạp, không bao lâu, hơn vạn chỉ hỏa nha đã bị nàng hoàn toàn cho thu nạp đi vào. Cùng lúc đó, Ngự Thiên Lan tắc thì căn bản không cần xuất thủ, dù sao nóng tính đều do Viêm Nguyệt hấp thu đi vào. Lúc này mới luồng thứ nhất, có lẽ còn có lượng sống. Tần Linh Vân nói, yên tâm, mặc kệ đến bao nhiêu nói ta đều một côn đánh tan. Ngự Thiên Lan tin tưởng tràn đầy nói, hỏa nha chấm dứt về sau, không trung hỏa hồng sắc hỏa diễm trải ra ra, rất nhanh tự giáng xuống mảng lớn vẫn còn như là cổ sao chổi hỏa vũ. Đợt thứ hai lưu tinh hỏa vũ uy lực so hỏa nha trận muốn mạnh hơn nhiều. Mạng lớn lưu tinh hỏa vũ xem như là từng khỏa thiêu đốt lên sao băng. Trên không trung, Viêm Nguyệt như trước toàn lực ứng phó hấp thu lấy lưu tinh hỏa vũ nóng tính. Nhưng là lưu tinh hỏa vũ quá mức cường đại, khiến cho Viêm Nguyệt ẩn ẩn tầm đó đều có chút cố hết sức rồi. Sợ Viêm Nguyệt ngăn cản không nổi mà ra sự tình, Tần Linh Vân hộp ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Một cổ màu trắng hỏa diễm vọt ra, rất nhanh trợ giúp Viêm Nguyệt chia sẻ bộ phận lưu tinh hỏa vũ áp lực. Mắt thấy lưu tinh hỏa vũ uy lực không ngừng yếu bớt, Viêm Nguyệt cảm giác được toàn thân tiên nguyên phản phất phá tan một cái trở ngại. Nàng lần nữa thu nạp khởi những này lưu tinh hỏa vũ đến. Đại lượng hỏa hệ tiên lực chảy vào đến trong cơ thể. Viêm Nguyệt vừa mới tiêu hao lực lượng, cùng với chống cự hỏa diễm làm cho trên thân thể suy yếu đã nhận được tạm thời bổ sung. Lưu tinh hỏa vũ uy lực dần dần đi qua. Tần Linh Vân còn chưa có tới kịp khôi phục tiên nguyên, bầu trời cũng đã giáng xuống đợt thứ ba lưu ly tịnh hỏa. Đầy trời tinh khiết như thủy tinh giống như hỏa diễm phóng xuất ra đẹp đẽ hồng. Nhất sau khi ngưng tụ thành một đầu ly hỏa chúc long thú dương nanh múa vuốt hướng về Tần Linh Vân đánh tới. không nghĩ tới cuối cùng một lớp lưu ly tịnh hỏa vậy mà huyện hóa thành ly hỏa chúc long thú. Hơn nữa nhìn cái này uy thế, so hỏa kỳ lân cũng còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hỏa kỳ lân cùng ly hỏa chúc long thú tầm đó có rất sâu liên hệ. Nghe nói tại viễn cổ thời đại, hai chủng yêu thú là ở cùng một chủng tộc loại. Về sau tài trí cách đi ra, lưu ly tịnh hỏa biến ảo ly hỏa chúc long thú thực lực lớn ước tại đến gần vô hạn tiên vương trình độ. Phối hợp lưu ly tịnh hỏa cường đại nung khô thân thể cùng thần thức năng lực, cho dù chuẩn tiên vương đỉnh phong hư tiên đụng với cũng là chỉ còn đường chết. Tần Linh Vân sớm đã biết rõ thiên kiếp của mình sẽ rất cường, nhưng là trải qua mới minh giới suy yếu tác dụng về sau, rõ ràng còn có mạnh mẽ như vậy đại thiên kiếp. Theo như lẽ thường mà nói, loại này thiên kiếp hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường chuẩn tiên vương thừa nhận phạm vi. Cái này là tối tăm trong một đôi bàn tay khổng lồ muốn đem nàng gạt bỏ. Tần Linh Vân biết rõ, nếu không phải nàng thực lực chân chính không giống, còn có Ngự Thiên Lang ở bên hỗ trợ, chỉ sợ nàng đã sớm đã bị đệ nhất kiếp đám gió đen cho cạo phá ngũ tạng lục phủ, huyết nhục văng tung tóe, thân thể thành phấn, thần thức trong gió bị xoắn tán. Thần thức khẽ động, vừa mới giao đấu đám gió đen thời điểm còn thừa lại vài thanh thượng phẩm tiên khí lóng lánh lấy hào quang đã bay đi ra ngoài. Phanh, phanh, tiếng bạo liệt không ngừng, vài thanh thượng phẩm tiên khí cùng ly hỏa chúc long thú đụng vào cùng một chỗ, lại bị sinh sinh vỡ thành mảnh vỡ. Tốt lực lượng cường đại, vài thanh thượng phẩm tiên khí chỉ có thể ngăn cản một lát. Tần Linh Vân hiển nhiên ly hỏa chúc long thú tốc độ chậm lại. Nàng bấm tay vương về trước. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng gào thét lên hướng lên phóng đi. Bạch sắc quang mang tăng vọt. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng mang theo bén nhọn tiếng kêu gào, chấn động thần thức. Sau đó, trên không trung xuất hiện ba đạo quang mang. Băng phách hàn diễm, Phật Linh Lãnh Hỏa, còn có Cửu Anh Huyền Mơ Hỏa. Ba loại dị hỏa cùng lúc xuất hiện, ngăn cản ly hỏa chúc long thú công kiếp. Thân trên không trung ly hỏa chúc long thú đông đưa lấy long đầu, toàn thân liệt diễm đằng đằng, thân thể cao lớn ẩn chứa vô tận uy năng, hai mắt đều phun ra lửa diễm đến. Nó đem lưu ly tịnh hỏa uy lực đều triển lộ. Chỉ vì đem độ kiếp Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lang đốt phi cho tàn. Ba loại dị hỏa uy năng đối với ly hỏa chúc long thú cũng đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Nó đầu lâu đông đưa, thần sắc nôn nóng bất an. Hỏa diễm hạt tâm là một loại cùng loại với thần thức tồn tại. Ba loại dị hỏa tại công kích mặt ngoài đồng thời, đối với hắn thần thức vẫn có nhất định được tổn thương đấy. Ngay tại ly hỏa chúc long thú trên không trung dừng lại một lát, Tần Linh Vân bàn tay một phen, đã cầm ngâm đen sắc đã thần tiên. Đã thần tiên uy lực không giống tầm thường, một khi sử đi ra, tự là kinh thiên động địa. Hơn nữa đối với thần thức có tự nhiên tổn thương năng lực. Đã thần tiên phía trên một đạo hắc quang phóng lên trời, giống như là toàn bộ thế giới muốn đi vào vĩnh cửu hắc ám. Loại này màu đen đậm đặc có thể che khuất bầu trời. Cho dù là tại mới minh giới trong tiểu không gian, cũng như trước biểu hiện ra ra khó có thể tưởng tượng cường đại. Tần Linh Vân đã đến hôm nay cảnh giới này, đã sơ bộ đã có được sử dụng dị bảo tư cách. Đương nhiên, đợi đến lúc nàng chính thức tiến vào tiên vương cảnh giới về sau, sở hữu tất cả dị bảo trên cơ bản cũng có thể vì nàng sử dụng. Ly hỏa chúc long thú chấn động cực lớn, phần đuôi càng quét đi qua, trực tiếp cùng đã thần tiên thả ra hắc sắc quang mang. Đụng vào nhau, trong lúc nhất thời vang lên cực lớn tiếng vang, ầm ầm nổ mạnh, phản phất muốn thiên băng địa liệt. Lúc này thời điểm, Ngự Thiên Lang cũng phi thân tiến lên. Trong tay hắn kim sắc đại côn vung vẩy xuất ra đạo đạo như lưu tinh hào quang, nện ở ly hỏa chúc long thú trên người, khiến cho nó hỏa diễm đều mờ đi vài phần. Mà Viêm Nguyệt phi thân tiến lên, há miệng thu nạp khởi ly hỏa chúc long thú nóng tính. Lưu ly tịnh hỏa biến thành ly hỏa chúc long thú, cả người đều là do cực nóng nóng tính chỗ tạo thành. Viêm Nguyệt thu nạp hỏa khí tốc độ cực nhanh, không bao lâu tự thu nạp mất non nửa nóng tính. Những này nóng tính trực tiếp dọc theo kinh mạch chui vào Viêm Nguyệt đan điền, cuối cùng tiến vào trước kia hình thành cái kia châm lửa mang bên trong, không hề đứt đoạn áp súc lửa cháy mang, chậm rãi theo hư phản thực, dần dần ngưng tụ thành một hạt đậu nành đại hỏa chủng. Hỏa chủng tự giống như một lòng tạng bẩn, giống như thời khắc phục lên thu nạp chuyển hóa lấy hỏa nguyên lực. Mà Viêm Nguyệt mỗi nhiều thu nạp một phần nóng tính, hỏa nguyên lực sẽ mạnh hơn vài phần. Vào thời khắc này, Viêm Nguyệt đang muốn tiếp tục thu nạp xuống dưới thời điểm, đầy trời hồng vân biến mất. Lưu ly tịnh hỏa biến thành ly hỏa chúc long thú trên không trung chậm rãi hư không tiêu thất rồi. Đệ nhị kiếp, lưu ly tịnh hỏa đã xong. Cái này một vòng ta tuy nhiên bản thân không có đã bị cái gì tổn thương, nhưng là tiên nguyên tiêu hao quá nhiều. Đã thần tiên cái này dị bảo đích thật là lợi hại, nhưng là cũng quá hao tổn tiên nguyên rồi. Mấy hơi thở tầm đó tiên nguyên tự ít đi hơn phân nữa. Những này dị bảo xem ra thực không phải chuẩn tiên vương có thể sử dụng. Đợi đến lúc thực sự trở thành tiên vương, cũng chỉ có thể tác dụng đòn sát thủ, không thể như sử dụng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đồng dạng sử dụng. Tần Linh Vân như trước lại để cho Viêm Nguyệt phiêu phù ở nàng trên không, còn có cuối cùng một kiếp. Đem làm chuẩn tiên vương lịch kiếp nạn này về sau, sẽ chính thức thoát thai hoán cốt, thành tựu tiên vương bất diệt chi thể, phi thăng đi thiên giới. Không biết đối phó của ta kiếp nạn này uy lực như thế nào. Diễn thiên hư tiên lôi, cho dù đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi uy lực. Diễn thiên hư tiên lôi tam kiếp bên trong uy lực lớn nhất, nhất kinh người, cũng là thoát thai hoán cốt thành tựu bất diệt chi thể cần phải trải qua quá trình. Chỉ có trải qua diễn thiên hư tiên lôi rèn luyện, thần thức, tiên nguyên mới có thể dần dần dung hợp, tiến tới triệt để bản chất cải biến. Lúc trước tiểu huyết, tiểu huyễn, băng hoàng bọn hắn diễn thiên hư tiên lôi lực lượng đã bị dẫn đạo tiến nhập trận pháp bên trong. Do đó mở ra cổ tiên ma chiến trường cùng vũ trụ giới ở giữa thông đạo. Lúc kia, Tần Linh Vân chỉ biết là cái kia chờ thiên kiếp là lôi kiếp. Về tới vũ trụ giới về sau, Tần Linh Vân liền từ Ngự Thiên Lang khẩu ở bên trong lấy được diễn thiên hư tiên lôi cái tên này. Tên gọi là gì không trọng yếu, quan trọng là cuối cùng này lôi kiếp cường đại tới trình độ nào. Lúc này không trung mây đen một lần nữa tụ lại, phản phất có một chỉ cự thú chính ngủ đông ở ẩn tại tầng mây ở bên trong, chính tại cùng đợi công tác chuẩn bị lấy. Lúc này thời điểm Ngự Thiên Lang phát ra một đạo cường đại cực kỳ tiếng kêu gào. Hắn trong đôi mắt lóng lánh lấy kim quang, sở hữu tất cả chiến ý cũng đã thiêu đốt. Phản phất giờ khắc này, hắn tự là đấu tranh với thiên nhiên không chỗ nào không thắng chiến thần. Càng là áp bá, càng là sinh tử nguy cơ trước mắt, lại càng là kích phát ra tiềm lực. Cái này là Ngự Thiên Lan chính thức chỗ cường đại, vĩnh viễn không nói bại, một mực sải bước tiến lên, sở hữu tất cả ngăn cản ở phía trước, hết thảy khó khăn hiểm trở đều có thể bị chinh phục. Vừa lúc đó, mây đen bên trong ẩn ẩn tầm đó có thể chứng kiến cổ xưa cung điện. Bên trong có một cái diện mục không cách nào nhìn rõ ràng thần linh, mặc lấy lôi điện vần quanh khôi giáp, lôi quang vần quanh lập lòe bất định. Từ phía trên nhảy dù hạ một đạo màu tím nhạt lôi điện, không khí tràn ngập mạnh mẽ chấn động. Đạo thứ nhất cánh tay thô màu tím nhạt lôi điện bị Viêm Nguyệt cầm trong tay xích viêm kiếm cho ngạnh xanh xanh ngăn cản được. Đợi đến lúc đạo thứ hai màu tím lôi điện bổ đem xuống, nàng liền dĩ nhiên chống đỡ không nổi. Ba ba, liên tục ba đạo tử lôi đánh xuống, Viêm Nguyệt chấn động toàn thân, miễn cưỡng tiếp nhận một kích này, cũng đã là toàn thân không còn chút sức lực nào, đành phải bay xuống đi, dung nhập đến bản thể trong thân thể đi. Hạo Hiên muốn lần nữa triệu hoán, đã là bất tuân ra lệnh. Rất hiển nhiên kim giác vạn ủy che bầu trời phiên nhận lấy bị thương, trong thời gian ngắn không cách nào nữa thao túng, xem ra được sử dụng thủ đoạn. Tần Linh Vân còn lại pháp bảo thậm chí dị bảo cũng rất nhiều, nhưng là tiên nguyên cũng đã tiêu hao hơn phân nữa. Đã không có tiên nguyên, rất nhiều thủ đoạn cũng đã dùng không đi ra rồi. Thần thức khẽ động, băng lam sắc hào quang lập lòe, hình thành một cái như lưu thủy bàn vòng phòng hộ. Mà phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tắc thì lượn vòng tại vòng bảo hộ bên ngoài, thời khắc chuẩn bị lấy ngăn cản diễn thiên hư tiên lôi. Tương truyền cái này diễn thiên hư tiên lôi có thể dùng đánh nát vô số ngôi sao, uy lực vượt quá tưởng tượng. Bất quá đã có mới minh giới yếu bớt thiên kiếp năng lực, hiện tại ta chỗ chịu đựng diễn thiên hư tiên lôi uy lực nhỏ nhiều lắm rồi. Ta nhất định có thể độ đi qua, không dựa vào những người khác, Tần Linh Vân đều tự tin mình có thể độ đi qua. Đây là tới nguyên ở đối với thực lực mình tự trên thư. Không trung luồng thứ nhất mấy đạo màu tím nhạt cánh tay thô lôi điện bổ đem xuống về sau, Viêm Nguyệt ngăn cản được công kích. Mà đợt thứ hai ngay sau đó đã đến, lúc này đây từ không trung đánh xuống chính là đại lượng cầu hình dáng lôi điện. Cầu hình dáng lôi điện mặt ngoài như là ngân xà toán loạn, điện quang lập lòe, năng lượng dồi dào, cùng Tần Linh Vân thân thể bên ngoài vòng bảo hộ đụng vào cùng một chỗ. Vòng phòng hộ một hồi vạn vẹo biến hình, cuối cùng nhịn không được áp lực cực lớn, ầm ầm vang tung tóe. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng quanh quẩn trên không trung, ba đạo dị hỏa bày ra ba đạo phòng tuyến. Mà cầu hình dáng lôi điện trên không trung lập lòe một hồi, tự lại một lần nữa xông tới xuống dưới. Ba, tam đại dị hỏa chỗ phóng xuất ra ba đạo phòng tuyến tại hình tròn tia chớp đối mặt bị đơn giản vỡ ra, mà đánh bay phiêu tuyết ngũ diễm hoàng về sau. Hình tròn tia chớp lóng lánh lấy làm cho người ta sợ hãi lôi quang, trực tiếp hướng về phía dưới không hề ngăn cản Tần Linh Vân đánh tới. Ầm ầm, Ngự Thiên Lan thanh tú biểu hiện trên mặt dữ tợn, trên không trung phóng lên trời, thân thể mặt ngoài hiện ra một bộ đơn giản đại khí, ám quang mang màu vàng tại hắn bên trên lập lòe chiến giáp. Mặc vào chiến giáp, Ngự Thiên Lan uy mãnh vô cùng, một quyền đánh ra, phong tiếng nổ lớn, bốn phía không khí phản phất bị áp súc tại áp súc, cuối cùng tích súc năng lượng bạo liệt ra đến. Một cái cự đại hình tròn tia chớp lại bị một quyền này cho đánh tan. thật là lợi hại, xem ra có Ngự Thiên Lang hỗ trợ, vượt qua lôi kiếp chỉ là vấn đề thời gian rồi. Vốn là Tần Linh Vân còn muốn vận dụng đường đứt thủ đoạn. Hiện tại có Ngự Thiên Lang đem nguy hiểm giải quyết hết. Như vậy nàng tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Có thể nuốt đan dược. Thuận tiện khôi phục thoáng một phát tiên nguyên. Lúc này thời điểm Ngự Thiên Lang quyền kình bốn phía, hắn đánh ra mấy quyền về sau. Tự lấy ra kim sắc trường côn. Trên không trung một hồi xoay chuyển. Vũ ra ngập trời côn ảnh. Hướng về không trung lôi kiếp phóng đi. Chiến, chiến, chiến. Ngự Thiên Lang trong mắt chỉ có một chiến chữ. Vô luận như thế nào, đều muốn sử dụng lực lượng mạnh nhất đem sở hữu tất cả lôi kiếp đều phá hủy. Sở hữu tất cả ngăn cản tại trước mặt chướng ngại vật toàn bộ đều muốn chuyển mở. Lúc này, Ngự Thiên Lang mặc chiến giáp, ám kim sắc chiến giáp mặc tại trên thân thể uy vũ bất phàm. Quyền thế xé trời, bảy tám cái hình tròn lôi điện bị từng cái đánh bại. Oanh! Lúc này, hình tròn tia chớp không tái xuất hiện, mà chuyển biến thành chính là một đầu cùng loại hình rồng tia chớp. Nó giơ lên móng vuốt, thân thể bên trên lôi quang lập lòe, hướng về Ngự Thiên Lang phi tốc trảo đi qua. Ngự Thiên Lang không có cách nào đi tránh né. Hắn bị thiên kiếp uy áp vây khốn thân hình. Chỉ có thể bị động ứng chiến lấy cái này chỉ lôi điện biến thành cùng loại hình rồng tia chớp. Hình rồng tia chớp một trảo đập trong Ngự Thiên Lang thân hình. Cực lớn lôi điện lực lượng dọc theo Ngự Thiên Lang thân thể mặt ngoài toán loạn. Như vô số đầu ngân xà. Theo một tiếng vang thật lớn. Hạo Hiên trên người phòng ngự chiến giáp bị oanh phá. Do đó thu hồi trong cơ thể. Không hề cho thấy đến bảo hộ hắn. Hình rồng tia chớp mỗi một lần gào thét đều là một lần nổ mạnh. Mà Ngự Thiên Lang bị lôi điện trực tiếp đánh trúng vào. Một hồi mùi khét lẹp nhẹ nhàng đi ra. Vài cái trảo kích. Ngự Thiên Lang toàn thân run rẩy. Cường đại vô cùng lôi điện chi lực trong thân thể xông mạnh xông thẳng. Từng cái bộ phận đều tại mạnh mẽ lôi điện chi lực rửa hạ phát sinh vỡ tan. Kịch liệt vượt qua tưởng tượng đau đớn khiến cho Ngự Thiên Lang gào thét lên tiếng. Mà lúc này, Tần Linh Vân chính ngồi xếp bằng khôi phục tiên nguyên. Đợi đến lúc toàn bộ khôi phục về sau, mới mở mắt. Mà để liếc mắt liền nhìn thấy đang tại dùng chống cự lôi kiếp Ngự Thiên Lang. Ngự Thiên Lang trên người vết máu loang lổ. Thế nhưng mà vẻ này bất khuất chiến ý lại phản phất có thể rung chuyển thiên địa. Hắn lần lượt bị lôi điện cự long điện trảo cho đập ở bên trong. Lại một lần đứt theo không có khả năng trong thẳng tắp sống lương. Lại lần nữa xông tới. Thật cường đại lôi điện cự long, đoán chừng so với ta tử cực lôi long muốn mạnh hơn gấp trăm lần đã ngoài. Tần Linh Vân cảm nhận được cái con kia lôi điện cự long cường đại, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nàng thần niệm khẽ động, lại để cho tử cực lôi long xông lên không trung. Vì tiếp tục tăng lên, hướng về viễn cổ lôi long tiến hóa. Tử cực lôi long chẳng quan tâm cái con kia lôi điện cự long đến cỡ nào cường đại. Mở cái miệng rộng, duỗi ra móng vuốt, tự tiến lên xé cắn. Ngược lại là giảm bớt Ngự Thiên Lang áp lực. Nhưng vào lúc này, một lần hành động cái con kia lôi điện cự long đánh bại, chấm dứt thiên kiếp. Tần Linh Vân lấy ra nguyên lực cung, cầm dây cung. Màu đỏ nhạt mũi tên dài chỉ hướng không trung, không có bất kỳ khí thế bạo phát đi ra. Hết thảy xem đều bình bình đạm đạm. Nhưng mà màu đỏ nhạt mũi tên dài biến mất tại Tần Linh Vân trong tay thời điểm xuất hiện trên bầu trời. thoáng cái đem bên trên bầu trời mây đen cho đánh bại rồi, đó là kiếp vân. Kiếp vân vừa vỡ, lôi điện cự long tự như trở thành không có nước chi nguyên. Lực lượng mỗi sử dụng một lần tự ít đi trước đó lần thứ nhất. Nhân cơ hội này, tử cực lôi long tự miệng lớn cắn xé thôn phệ. Có thể nuốt bao nhiêu cho dù bao nhiêu, dù sao không nuốt mất, lôi điện cự long chính mình sẽ tiêu tán mất. Cuối cùng tử cực lôi long đem lôi điện cự long hạt tâm đều trực tiếp nuốt xuống, toàn bộ phần bụng cao cao hở ra. Tướng ăn cũng quá khó nhìn trở lại. Tần Linh Vân lời còn chưa dứt, tử cực lôi long lập tức đã bay trở lại. Nịnh nọt mắt to nhìn qua Tần Linh Vân, cuối cùng chui vào mới minh giới bên trong. Ngự Thiên Lang cảm giác như thế nào đây? Tần Linh Vân quan tâm mà hỏi. Ta không có vấn đề, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng mà bách chiến bách thắng chiến thần A. Ngự Thiên Lang rơi xuống Tần Linh Vân bên người, vung vậy lấy nắm đấm nói. Nếu như ngươi có thể lau khô dưới mũi mặt huyết, có lẽ bách chiến bách thắng mới càng có sức thuyết phục. Tần Linh Vân chịu đựng cười nói. Ngự Thiên Lang ngón tay trên không trung vẽ một vòng tròn. Sau đó một đạo nước kính tự xuất hiện. Theo trong gương ống ra hắn mặt mày. Dưới mũi mặt kéo lấy hai đạo trường vết máu. Trên người trên mặt là đông một khối tây một khối, xem đã chật vật vừa trơn kê. Ngự Thiên Lang lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đem trên mặt vết máu cho lau sạch sẽ, như vậy xem không đến mức quá chật vật. Lúc này thời điểm, từ không trung đã giáng xuống hai luồng hào quang, đây là tiếp dẫn chi quang. Hai đạo cầu vòng ngang trời cao, xuyên qua mới minh giới cùng ngoại giới cách trở, trực tiếp đi thông thiên giới chi địa. Cung kính chủ thượng. Theo phụ cận từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Nghiễm Vương xuất lĩnh xuống, hướng về Tần Linh Vân hành lễ. Kể cả mới gia nhập Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng ở bên trong, đều là cực kỳ hưng phấn. Có thể chứng kiến hai vị hư tiên phi thăng, quả nhiên là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Tần Linh Vân đắm chìm trong hào quang bên trong. Tiếp dẫn chi quan thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của nàng, làm cho nàng cảm giác được trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu. Cả người đang bay nhanh cải biến. Tần Linh Vân cảm giác được tiên vương tích huyết trọng sinh không phải nói ngoa. Trở thành chính thức tiên vương về sau, mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Không thua gì cái kia chờ linh đang dịu dược. Đắm chìm tại loại này khoan khoái dễ chịu cảm giác ở bên trong. Tần Linh Vân, Ngự Thiên Lang thương thế trên người đều nhanh chóng chữa trị. Vô luận là ngoại thương hay vẫn là nội thương, sở hữu tất cả thương thế đều không còn tồn tại. Hơn nữa tiên nguyên cũng nhanh chóng tăng cường, kinh mạch nhanh chóng mở rộng. Đây là một cái lột xác. Chính thức thành tựu tiên vương về sau, Tần Linh Vân phát hiện mình đã có thể nắm lấy đến một ít thời gian cùng không gian dấu vết rồi. Không bao giờ nữa là giống như trước như vậy vô tri. Thậm chí còn đã có một tia biết trước cùng nhìn xem thời gian trường hà cảm giác. Một vài bức hình ảnh đều trong ớt ở chỗ sâu trong chảy xuôi. Trong cuộc sống hết thảy, thời gian biến thiên, đều tại ý thức của nàng bên trong in dấu rơi xuống thâm hậu ấn ký. Dọc theo cầu vòng, một mực hướng về trên không phiêu. Phía dưới Tần Nghiễm Vương bọn người, thời gian dần trôi qua đã trở thành con kiến lớn nhỏ. Sau đó tại trước mắt triệt để biến mất. Một chỗ treo trên bầu trời nổi lơ lửng hòn đảo phía trên. Vị trí trung tâm có một tòa hồ lớn. Đại trên hồ có điểm một chút nhỏ vụn ba quang lăng tăng. Mặt trời chiều ngã về Tây. ven hồ cây liễu, tạo thành một màn cảnh đẹp. Tại lơ lửng đảo mặt khác hơi nghiêng, có một tòa kỳ lạ kiến trúc, xem là như là hình bán nguyệt lưỡi dao, hướng về trên không dựng đứng lấy. Tại đây tòa nhà trong kiến trúc chỉ ở một cái lão già tóc bạc. Lúc này hắn chính xếp bằng ở trên giường êm, hai tay véo lấy hoa sen thụ ấm. Một hít một thở tầm đó, khí lưu trào lên. Nhưng vào lúc này, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt chớp động lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ giới có người phi thăng. Tại đây như vậy ẩn nấp cũng đã rách nát rồi, bao nhiêu người đều không có người phi thăng nữa à. Đi nhìn kỹ hang nói. Lão già tóc bạc phủ thêm một kiện trường bào màu xám, mặc vào màu xanh dày vải, dẫm chận tại chỗ hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ở bên ngoài ngừng lại một khung xe kéo xe, chính là một chỉ cùng loại con báo màu đen hung thú. Lão già tóc bạc cất bước lên xe, đằng sau chính là một chỉ thanh đồng xe, thượng diện không có đồng, là mở rộng ra đấy. Lão già tóc bạc một tiếng gào thét, màu đen hung thú như tia chớp liền xông ra ngoài. Mấy hơi thở tầm đó cũng đã biến mất không thấy. Đợi đến lúc lão già tóc bạc đi tới bình tĩnh đại bên cạnh hồ, lúc này thời điểm đáy hồ đã truyền đến ầm ầm thanh âm. Một đạo quang mang phóng lên trời, lập tức tự tại trên mặt hồ chạy ra khỏi một đạo cột sáng, mà hồ nước hướng về bốn phía tách ra. Một đạo thân ảnh theo trong cột sáng chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Quả nhiên là phi thăng người. Xem ra ta có thể ly khai địa phương quỷ quái này rồi. Lão già tóc bạc mang trên mặt vui sướng nói. Đợi đến lúc đạo thân ảnh kia dần dần từ không trung rơi xuống thời điểm, lão già tóc bạc lập tức tiến lên đi nghênh đón. Có thể tại phàm giới cái kia loại địa phương thành công phi thăng, cái nào không phải người trong chi nhân tài kiệt xuất. Phi thăng người tại thiên giới trên cơ bản đều đại phóng sáng rọi, hoặc là sẽ trở thành làm một phương hào hùng. Cho nên vạn không được chậm trễ. Đợi đến lúc lão già tóc bạc nghênh đón thời điểm, Tần Linh Vân mới rốt cục theo trong mơ hồ tỉnh táo lại. Nhanh chóng đánh giá bầu trời cùng mặt đất, Tần Linh Vân nói cái này là thiên giới. Đúng vậy, cái này là thiên giới rồi. Theo bên cạnh truyền đến một giọng nói. Tần Linh Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đó là một cái đầu đầy tóc trắng lão giả, tu vi bất quá là chuẩn tiên vương, liền tiên vương cũng chưa tới. Bất quá đó là nàng đi vào thiên giới nhìn thấy người đầu tiên, đương nhiên không thể đem hắn bỏ qua. Ngươi là người phương nào? Tần Linh Vân con mắt hiện lên cảnh giác hào quang. Đạo hữu, nơi này là thiên giới tiếp dẫn trì, ta chính là trong chỗ này tiếp ứng sứ giả rồi. Ta gọi là Trữ Đức. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Trữ Đức như trước đầy mặt tươi cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 519 Đại Thiên Giới Hoàng Thiên.